Chương 4867 Thánh Linh Điện. Đối với vấn đề này, Thạch Thanh Thiển, thần thái trịnh trọng nhẹ gật đầu nói ra. Hồi Tiếu Xà đúng vậy, thời gian định tại 5 ngày sau. Lý Thất Dạ nhìn Thạch Thanh Thiển một chút nhàn nhạt nói. Nếu người chiến bại thì sao? Thạch Thanh Thiển không khỏi trầm tư một chút, bên cạnh Thạch Hoa Hoa cũng lo lắng. Hắn lo lắng là bởi nghe người khác nói Bạch Tiễn Thiển quá cường đại, tại Bắc Tây Hoàng đánh bại thế hệ trẻ thiên hạ vô địch thủ. Ta nếu không địch lại Thạch Thanh Thiển, hít sâu một hơi trịnh trọng nói, chính là chiến tử đến cùng. Thạch Thanh Thiển nói lời này, âm thanh hữu lực, có khí phách, không chút do dự, cũng là không có bất kỳ lượn vòng chi địa. Đối với Thạch Thanh Thiển là lựa chọn kiên định nhất, với hắn Tổ Thành tới nói cũng là lựa chọn tốt nhất. Nếu nàng chiến tử, Tổ Thành cùng Âm Dương Thiền Môn tông ra theo đó tan thành mây khói, Tổ Thành cùng Âm Dương Thiền Môn ở giữa tông ra càng vì vậy mà tan vỡ. Từ đó về sau Tổ Thành cùng Âm Dương Thiền Môn nạp xóa bỏ từ đây phân rõ giới tuyến. Với nàng tới nói, cầm quyền sẽ bỏ thông gia, sẽ bỏ liên minh, không chỉ vì chính nàng mà càng vì Tổ Thành. Bởi Thạch Thanh Thiển đã được đến nhắc nhở, bất luận thế nào đều cùng vậy với Âm Dương Thiền Môn phần rõ giới tuyến, bằng không mà nói cái này liên lụy Tổ Thành. Nếu cùng Âm Dương Thiền Môn đúng chung một chiến tuyến, không chừng dẫn đến Tổ Thành tan thành mây khói, nàng sẽ rách thông ra cùng Âm Dương Thiền Môn. Theo người khác, Thạch Thanh Thiển làm vậy muốn thoát khỏi là vì Lý Thất Dạ, bởi Lý Thất Dạ có huyết thống Phượng Hoàng, bởi hắn có bảo tàng chiến tiên đế. Thậm chí không ít người rất ác ý phỏng đoán Thạch Thanh Thiển sẽ rách thông ra, sẽ bỏ liên minh là muốn độc chiếm bảo tàng của Lý Thất Dạ. Thực tế làng làm vậy cơ bản là cùng bảo tàng không có bất cứ quan hệ, bất quá hoàn toàn chính xác cùng Lý Thất Dạ có quan hệ. Nàng làm vì bảo toàn Tổ Thành, nên thời điểm nàng khi mà Bạch Tiễn Thiển đưa ra một trận quyết chiến thắng bại, định hai phái quan hệ, Thạch Thanh Thiển nội tâm có quyết tâm ôm chiến tử, bởi nàng biết chính mình không phải đối thủ của Bạch Tiễn Thiển. Nhưng nếu như mình chết trận hết tẩy đều kết thúc, đối với Tổ Thành tôi nói, không có kết cục tốt nhất. Cái này không chỉ là bảo toàn danh dự, Tổ Thành càng là bảo toàn sinh tồn. Chỉ việc nhỏ mà thôi, cần gì người đi chiến tử? Lý Thất Dạ cười. Một cái Âm Dương Thiền Môn nhỏ nhỏ thức thời một chút liền tự động từ bỏ, cũng nên thu hồi cái đuôi. Hào hào làm người, nếu giờ này khắc này có người hoài nghe thấy, nhất định vì đó líu lưỡi. Âm Dương Thiền Môn là danh xưng môn phái lớn nhất Bắc Tây Hoàng, nhưng hiện tại tới trong miệng Lý Thất Dạ lại trở thành một cái nhỏ nhỏ Âm Dương Thiền Môn. Lời này bất luận kẻ nào nghe cảm thấy hắn quá cuồng vọng, không biết tự lượng sức mình, nhưng Thạch Thanh Thiển lại không biết như vậy. Dù là Âm Dương Thiền Môn là đệ nhất đại giáo Bắc Tây Hoàng, nhưng nàng vô cùng rõ trong mắt Lý Thất Dạ đích xác nó chẳng qua chỉ là môn phái nho nhỏ. Cũng vì vậy nàng càng là hẳn muốn để cho Tổ Thành cùng Âm Dương Thiền Môn phần rõ giới tuyến, không có khả năng liên lụy Tổ Thành. Thôi được, ta liền làm người khuyên can. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhàn nhạt nói, ta nhiều một chuyện đi. Nghe nói Bạch Tiếu Chủ tại Thánh Linh Viện. Thời điểm này Thạch Qua Qua vội nói tiếp, đi xe một chút. Lý Thất Dạ cất bước ra ngoài. Thạch Thanh Thiển yên lặng cùng sau lưng Lý Thất Dạ không nhiều âm thanh. Nội tâm minh bạch Lý Thất Dạ một khi xuất tổ ai cũng chi phối không được, hết tẩy nhất định. Kết cục thế nào là muốn nhìn Âm Dương Thiền Môn làm ra lựa chọn. Bạch Tiếu Chủ tại Thánh Linh Điện. Thời điểm Lý Thất Dạ không có đi Thánh Linh Điện, tin này đã sớm là tại Tổ Thành truyền ra. Đi chúng ta tới Thánh Linh Điện nhìn. Nghe tin tức không ít tu sĩ cường giả nhào nhào dũng mãnh lao đến. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Bạch Tiễn Thiển biểu hiện tại Thánh Linh Điện. Đặc biệt tu sĩ trẻ Thạch Nhân tộc, bọn càng muốn biết Bạch Tiễn Thiển tại Thánh Linh Điện là có thu hoạch dạng gì. Lựa chọn sáng suốt. Ngay cả lão tổ đại giáo nghe Bạch Tiễn Thiển đi Thánh Linh Điện cũng không khỏi khen một tiếng nói. Thế là Bạch Tiễn Thiển tại Thánh Linh Điện đạt được khẳng định, vậy nên rút ngắn khoảng cách hắn cùng Tổ Thành, cái này cũng cho hắn chính mình thêm điểm không ít. Có thể biết được Thánh Linh Tổ trừ vị tiền hiền anh linh thừa nhận, khẳng định Bạch Tiễn Thiển hoàn toàn có chính sẽ có cơ hội chữa trị quan hệ. Hai phái, có nguyên lão thế gia không khỏi nói. Mặc dù nói không ít đại giáo cường quốc tại đáy lòng không hy vọng Bạch Tiễn Thiển chữa trị quan hệ, nhưng hiện tại hắn đi Thánh Linh Điện nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm đích xác là hết sức sáng suốt tiến hành. Bạch Tiếu Chủ có dạng gì thu hoạch đây? Với không ít người trẻ tuổi, bọn hắn cũng không quan tâm Âm Dương Thiền Môn quan hệ chữa trị hay không, quan tâm là Tổ Thành cùng Âm Dương Thiền Môn sau khi chữa trị thì ảnh hưởng gì. Bọn hắn chỉ muốn biết Bạch Tiễn Thiển tại Thánh Linh Viện thu hoạch thế nào. Ngài nói cơ thạch thánh nữ cũng leo qua thánh linh điện, cũng không ít người tuổi trẻ thảo luận. Đúng vậy, đó là chưa một cái lần nghi thức tông môn tương đối ổn bí. Còn lão tu sĩ nói, bất quá ngoại trừ lão tổ tổ thành không ai biết, nàng trong thánh linh điện có tu hoạch gì. Nhiều người biết tổ thành một chút tông môn nghi thức, không mời ngoại nhân đến quan sát. Lúc ấy cơ thạch thánh nữ thanh thiện, dù là leo đến thánh linh điện nhưng không có người ngoài biết nàng thu hoạch dạng gì. Có ghi chép đến nay người thạch nhân tộc tại thánh linh điện thu hoạch lớn nhất chỉ sợ là thiên thạch đạo quân. Một vị tu sĩ trẻ tuổi học thức quyền bác cũng không khỏi nói xa. Cái này ta nghe qua, chuyện có nói, năm đó, thiên thạch đạo quân trẻ trung, nghe nói hắn là một trong những người trẻ tuổi nhất tổ thành có, cho phép trèo đến thánh linh điện. Leo đến thánh linh điện, nổi lên dị tượng, không chỉ là chấn kinh tổ thành, thậm chí chiếu rọi toàn bộ Bắc Tây Hoàng trở thành một cái đại kỳ quan. Một vị lão tu sĩ nhịn không được nói ra, thiên thạch đạo quân là đạo quân thần thạch lĩnh, thời điểm tuổi nhỏ thiên phú tuyệt luân. Lần này Bạch Tiếu Chủ nhất định có thể kinh tuyệt bát phương, không chứng có thể trở thành thiên tài kiệt xuất nhất leo đến thánh linh điện. Về phần tiểu mê muội Bạch Tiễn Tiền, những đại giáo thánh nữ hoàng thất thiên kim kia sớm đã kìm không được, sớm tới bên ngoài thánh linh điện chờ đợi. Trong nhất thời có người đang thảo luận cơ hội, Bạch Tiễn Tiền mượn trào thánh linh điện đi chữa trị hai phái quan hệ, cũng có người chú ý hắn leo đến là có thu hoạch thế nào. Thánh linh điện tại tổ thành nó cái địa phương thần thánh, nhiều thạch nhân tộc tới nói địa phương đáng giá để họ đi triều bái. Bất quá thánh linh điện không phải ai đều có tư cách trèo, muốn trèo đến vậy nhất định phải được tổ thành đồng ý, nếu không ai cũng không cho phép leo đến thánh linh điện. Nếu ai mạnh mẽ leo đến, đó là đối địch với tổ thành, càng là cùng toàn thạch nhân tộc là địch. Bởi vì không đạt được tổ thành đồng ý, cưỡng ép leo đến là tương đương đối với nhiều tiền hiển anh linh thạch nhân tộc bất kính. Các thạch tổ, thạch vương đạo quân, thiên thạch đạo quân, rất nhiều tiên hiền. Thánh linh điện kỳ thật không phải là một cái ngôi đại điện, chính xác hơn là một tòa đài cao. Đài cao cao trúc tại tổ thành, bậc thang từng bậc mà lên. Thời điểm đăng đỉnh giống như đưa tay chạm vào bầu trời. Trên bầu trời thánh linh điện cũng không giống bình thường, thuộc về không gian độc lập. Ở trên không chỉ gặp quang mang chìm nổi, giống như hai bên có vô tận cường thổ. Tại trong không gian độc lập này, nhật nguyệt diễn hóa, đại đạo lặn phù, khi còn có tiếng long ngâm hổ khiếu, có hình bóng chân bảo kỳ binh. Không chỉ là tổ thành bảo quát toàn thạch nhân tộc, chỉ cần là đạo quân xuất thân từ thạch nhân tộc, vô địch thiên tôn từ thế vô song tiên hiền, bọn hắn cả đời là một lần đăng lâm thánh linh điện. Bọn hắn sẽ ở trên bầu trời thánh linh điện khắc họa chân ngôn chính mình, lưu lại thần thông, dấu bảo vật của mình. Nói đơn giản một chút, thánh linh điện ngoại trừ bảo tàng bên ngoài tổ thành cũng chính là địa phương thạch nhân tộc lịch đại tiên hiền gia trì. Họa phúc tổ thành là một trong những nội tình của tổ thành. Bất kể là ai, chỉ cần ngươi đầy đủ kiệt xuất, có được thiên phú tuyệt thế vô song, leo lên thánh linh điện cũng là đạt được chỗ tiên hiền trên không thánh linh điện thừa nhận, có lẽ có thể đạt được các tiên hiền chúc phúc. Cho nên đối với bao nhiêu thạch nhân tộc tôi nói, nó có thể leo đến thánh linh điện, đó là thiên đại vinh hạnh. Nếu như ở trên thánh linh điện có thể đến được các tiên hiền khẳng định cũng thừa nhận hoặc chúc phúc, chính là sự tình cuộc đời mình vinh dự nhất. Đương nhiên, không phải ai được có tư cách leo lên thánh linh điện, đến xem như đệ tử tổ thành cũng không có tư cách leo đến. Người muốn leo đến thánh linh điện ít nhất phải được trải qua tổ thành nghiêm ngặt chọn lựa, trải qua chư vị lão tổ đồng ý, cuối cùng mới có thể leo đến. Dù nói mọi người là không leo đến, nhưng ở ngoài đó có quảng trường lớn cho phép mọi người cúng bái, cho phép mọi người quan sát hành động. Tại Bạch Tiễn Tiền trước đó còn chưa có trèo đến thánh linh điện bên ngoài đã, người đông nghìn nghịt, khắp nơi là người, có thể nói là nối gót mà vai. Nhiều người đổ mồ hôi như mưa, đặc biệt là người ủng hộ hắn, những nữ tu sĩ ái mộ hắn, cương giả trẻ tuổi sùng bái. Bọn hắn là sớm đến quảng trường chiếm vị trí tốt chờ đợi Bạch Tiễn Tiền tới. Ông một tiếng vang, tại phía dưới mọi người lặng lặng chờ đợi Bạch Tiễn Tiền rốt cuộc đến. Chỉ gặp âm dương chỉ nổi, phía xoắn hiện hiện dị tượng như chúng thần giới mở ra, nhận chúng thần chúc phúc gia trì, càng lộ ra khí tức thần thánh, tựa hồ hắn là chúng thần chi tử. Bạch Tiễn Tiền lúc này mới thần thái nghiêm mật, cử chỉ mười phần có độ, nhất cử một rừng ở giữa có phong phạm một đời tuyệt thế thần nhân. Bạch Tiếu Chủ, Bạch Tiễn Tiền vừa xuất hiện, không biết bao tu sĩ trẻ phía đó thét lên. Chương 4868, trèo lên thánh linh điện. Bạch Tiếu Chủ, Bạch Tiếu Chủ rất đẹp trai, nhất thời tiếng gầm lên đem tràng diện bầu không khí đẩy lên cao trào. Không biết có bao đại giáo thánh nữ hoàng tất công chúa các loại tiểu mê muội đều đang liều mạng thét lên. Ở đây cũng không biết có bao nữ tu sĩ hướng Bạch Tiễn Thiền ngoắc, hướng Bạch Tiễn Thiền nịnh hót. Nhất thời toàn bộ trang diện là nhiệt tình tăng vọt vô cùng. Bạch Tiễn Thiền nhân khí cũng là cao lên đỉnh điểm. Rất có thế, vạn người cùng theo, không biết bao nhiêu người vì đó mà khuynh đảo, cũng không biết bao người vì đó mà hâm mộ. Mặc dù có một số người nội tâm ghen ghét, nhưng là thời điểm Bạch Tiễn Thiền xuất hiện, khí chất của hắn, khí tràng, nhất cử nhất động đều đích xác siêu việt, không có bao nhiêu người vì đó mà ảm đạm phai mờ. Về phần nữ tu sĩ càng là không biết rõ có bao nhiêu người bị Bạch Tiễn Thần khí độ tuyệt thế vô song mê đổ, không biết bao người vì đó thét lên, vì đó mê say, hoặc là vì đó thần hồn phách đổ. Có thể nói tại Bắc Tây Hoàng, nam tu sĩ trong thế hệ trẻ, Bạch Tiễn Thiền đích thật có ưu thế không gì sánh được. Không biết là tình nhân trong mộng bà suy nghĩ nữ tử, Bạch Tiễn Thiền đến được dưới thánh linh điện, nhẹ nhàng đép bàn tay ra hiệu người ở chỗ này an tĩnh. Thấy mới vừa rồi nữ tu sĩ còn đang lớn tiếng thét lên, nhìn thấy Bạch Tiễn Thiền thủ thế như vậy, đều nhao nhao an tĩnh lại. Từng đôi tú mục hiện hoa đào đều chăm chú nhìn Bạch Tiễn Thiền, tự ôm ấn đem Bạch Tiễn Thiền lạc ấn trong lòng. Không biết bao nữ tu sĩ tham lam nhìn tuyệt thế mỹ nam tử trước mắt, có lẽ đây là cơ hội duy nhất các nàng có thể có cách Bạch Tiễn Thiền gần đến vậy. Khi mà tất cả nữ tu sĩ trẻ tuổi đều an tĩnh, toàn bộ tràng diện an tĩnh lại, mọi người ngừng thở nhìn xem nhất cử nhất động của Bạch Tiễn Thiền. Ở thời điểm này, không chỉ những nữ tu sĩ ái mộ Bạch Tiễn Thiền kia, chính là mọi người ở đây đều muốn biết Bạch Tiễn Thiền leo đến thánh linh điện dị tượng thế nào, có thể hay không đạt được tiên hiền thạch nhân tộc chúc phúc hoặc tán đồng. Đứng tại dưới thánh linh điện, Bạch Tiễn Thiền hướng thánh linh điện bái một cái thần thái cùng kính liễm thận, hướng tiên hiền thạch nhân tộc kính ý cao nhất. Bạch Tiễn Thiền tiến hành như vậy không chỉ để cho ở đây nhiều người tán tưởng, cũng lập tức thắng được hào cảm không ít thạch nhân tộc. Dù sao đối với thạch nhân tộc tới nói, Bạch Tiễn Thiền thái độ cũng là đối với thạch nhân tộc bọn hắn tôn kính. Bạch Tiễn Thiền sau khi bái tất thủ liếm thần thái cả y quan, khi lấy được lão tổ tổ thành đồng ý, nhất thời mới chậm rãi leo đến thánh linh điện. Hắn một bước lại leo lên thánh linh điện, từng bậc mà lên, bộ pháp mỗi bước đều nhịp, tựa hồ hắn mỗi bước đều giống như trải qua đo đạc. Mỗi bước rơi xuống là mang tiếng bước chân, hắn tiếng bước chân rơi xuống như vậy cũng không vang dội, nhưng là không biết vì cái gì tiếng bước chân như vậy không phải vang bên tai mọi người, là trong trả tại trái tim mọi người vang. Tựa hồ hắn một bước lại một bước chân rơi vào lòng mình, hắn là tại trong lòng của mình một bước lại một bước qua, lưu lại hàng dấu chân chỉnh tề có quy tiết. Cho đến thời điểm khi bước chân hắn như vậy tại nội tâm mọi người quanh quẩn, xen lẫn thành một cái đạo vận luật tuyệt đối vô luân, mười phần mỹ diệu, tựa hồ đại đạo đều là theo vận luật quán mà chuyển động, thật thoải mái. Chính là xem như người không nhìn ra huyền diệu, nghe tiếng bước chân vậy cũng cảm thụ không đồng dạng. Đặc biệt là những nữ tu sĩ đại giáo thánh nữ với Bạch Tiễn Thiền tràn ngập ái mộ kia, bọn hắn nghe được tiếng bước chân Bạch Tiễn Thiền như vậy đều bị Bạch Tiễn Thiền triệt để mê hoặc. Bạch Tiễn Thiền từng bước leo đến thánh linh điện là hoàn mỹ cỡ nào để các nàng đều mê say đến không tự thoát ra được. Hắn là gõ đánh tại thánh linh điện, đại giáo lão tổ nghe ra vạn luật Bạch Tiễn Thiền, nghe được huyền cơ, biết Bạch Tiễn Thiền đây là muốn làm gì. Khi Bạch Tiễn Thiền một bước lại một bước leo lên thánh linh điện, mọi người ở đây đều ngừng hít thở, mọi người lặng lặng đợi lấy, tràn đầy kiên nhẫn. Cuối cùng tại trước mắt bao người, Bạch Tiễn Thiền rốt cuộc leo đến thánh linh điện. Leo lên thánh linh điện, tại thời điểm Bạch Tiễn Thiền leo lên, có không ít người không khỏi kinh hô một tiếng, không ít tu sĩ cường giả đều là hai mắt trợn trừng lên, toàn bộ tinh thần quán trụ mà nhìn một màn trước mắt, không nguyện ý bỏ lỡ bất luận chi tiết. Bạch thiếu chủ leo lên thánh linh điện thật không tầm thường. Bạch Tiễn Thiền leo lên thánh linh điện, có hoàng thất công chúa hưng phấn quát to một tiếng, cũng không ít nữ tử ái mộ Bạch Tiễn Thiền thời điểm này không khỏi khẩn trương. Các làng sợ Bạch Tiễn Thiền leo lên thánh linh điện không có bất kỳ tu hoạch, không chiếm được các tiên hiền thạch nhân tộc thừa nhận, như vậy với các nàng đều tiểu mỹ muội này đến là một loại đả kích, nên thậm chí có tu sĩ khẩn trương đến không khỏi chăm chú che miệng. Ông một tiếng vang, tại khi hắn leo đến thánh linh điện, bầu trời trên không thánh linh điện không tầm thường đột nhiên phát sáng, chớp mắt bầu trời vẩy xuống quang mang, từ trên bầu trời không tầm thường chỗ vương xuống quang mang lập tức bao phủ trên người hắn. Tựa hồ trước mắt này hắn lập tức thành nhân vật chính toàn sân khấu, chói mắt như vậy, vạn chúng chú mục, lập tức vững vàng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thành công! Thời điểm khi bầu trời không tầm thường vương xuống quang mang bao phủ trên thân, Bạch Tiễn Thuyền có đại giáo thánh nữ không khỏi ngạc nhiên reo hò kêu to nói: "Bạch thiếu chủ chính là tuyệt thế thần nhân, các tiên hiền thạch nhân tộc cũng thừa nhận thiên phú hắn tuyệt thế vô song. Bạch thiếu chủ chính là không dậy nổi như thế, dù hắn là người ngoại tộc cũng giống như vậy có thể được tiên hiền thạch nhân tộc thừa nhận. Bạch thiếu chủ chính là tuyệt thế vô song." Có thiền kim tiểu tư nhịn không được vì Bạch Tiễn Thiền xeo hò, nhất thời không biết bao nữ tử hâm mộ ái mộ Bạch Tiễn Thiền vì đó mà say mê không thôi. Trong mắt các nàng, hắn là tuyệt thế vô song, chính là thần nhân có lường Bắc Tây Hoàng, cũng có thế gia danh viện. Vội ra hiệu mọi người nói nhỏ miễn quấy rầy hắn, quấy rầy tiên hiền thạch nhân tộc đạt được gia hiệu, người ái mộ Bạch Tiễn Thiền là nghèo nghèo an tĩnh lại. Đích thực là khó lường, xem ra tiền đồ vô lượng. Nhìn thấy Bạch Tiễn Thiền bị quang mang trên bầu trời thánh liên điện bao phủ lấy, không ít người thán phục một tiếng, coi như là người khen ghét hắn, giờ phút này cũng không khỏi tâm phục khẩu phục. Hắn làm người ngoại tộc lại có thể ưu đãi như vậy, có thể đến được các tiên hiền thạch nhân tộc tán đồng, cái này nghĩa là thiên phú hắn gây gớm cỡ nào. Oanh một thời điểm, trên bầu trời một trận oanh minh bên tai không dứt, từng trận oanh minh giống như là chấn thiên địa, uy hiếp lòng người, tựa như trên bầu trời thánh điện, thánh linh điện, một cánh cửa khổng lồ muốn mở ra, theo tiếng oanh minh bên tai không dứt truyền xuống, từng sợi thần uy chút xuống như thác nước muốn bao phủ thiên địa. Tiếng oanh minh này bên tai không dứt, bầu trời quang mang trở nên càng sáng tỏ giống như là từng tôn tiên hiền muốn tỉnh. Trò hay muốn lên sàn, thế màn này đại giáo lão tổ từng quan sát dị tượng thánh linh điện biết chuyện sắp xảy ra không đơn giản như vậy. Xem ra Bạch Tiễn Thiền không chỉ đạt được thánh linh điện tiên hiền thừa nhận đơn giản, chỉ sợ có kỳ ngộ khác. Có nguyên lão thế gia mình bạch chuyện xảy ra. Bạch thiếu chủ chính là Bạch thiếu chủ, thế một bà này không biết bao tu sĩ cường già trẻ tuổi vì đó thán phục, xem như là thiên tài thế hệ trẻ cũng là bội phục xa đất. Đối với bao người mà nói có thể leo đến thánh linh điện đạt được tiên hiền thánh linh điện thừa nhận, đó là sự tình mười phần khó lường. Nói chi Bạch Tiễn Thiền là một người ngoại tộc, hiện tại Bạch Tiễn Thiền không chỉ đạt được các tiên hiền thánh linh điện thừa nhận, coi như còn có kỳ ngộ không tưởng tượng được, tiền vũ như vậy, thực lực như vậy là bậc nào kinh tuyệt đâu. Hắn là đệ nhất nhân thế trẻ Bắc Tây Hoàng, hoàn toàn chính xác không phải hư danh. Bạch thiếu chủ vô địch a, không biết bao nữ tu sĩ càng đã khuynh đảo tại đất, ái mộ vạn phần. Phanh một tiếng cự vũ giống như lay động đất trời, lay động vạn đạo, trước mắt này môn hộ trên bầu trời giống như mở ra, tại mặt thế giới khác tự nhiên là một tầng ngăn cách bị đánh nát. Liền ngay trước mắt, trên bầu trời xuất hiện một cái thân ảnh vô cùng to lớn. Thân ảnh vô cùng to lớn này chiếm cứ bầu trời, tựa như bao phủ toàn bộ thế giới. Khi thân ảnh vô cùng to lớn xuất hiện, một cái cỗ bằng bạc vô tận thần uy chút xuống như là kinh đào hải lãng, vuốt cửu thiên thập địa. Thần uy đáng sợ lập tức đem thiên địa bao phủ lại, để cho người ta có xúc động thần phục. Thời điểm này tất cả mọi người định nhãn xem xét, chỉ thấy phía trên bầu trời xuất hiện một cái đầu cự long. Cự long toàn thân bằng đá lộ ra thanh mang, vùng ven vảy rồng thanh mang, nổi bật cho nó sắc bén không gì sánh được. Đầu là một mảng long tiên liền có thể cắt đứt thiên địa. Một đầu thạch long to lớn vô cùng như vậy xuất hiện, không chỉ là cỗ vô tận thần uy bằng bạc chút xuống mà nói, lại có cỗ viễn cổ khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Từ nó vượt qua thời đại này đến thời đại khác, đến từ niên đại xa xôi, để cho người ta vì đó mà thần phục. Tại phía dưới tần uy cường đại, không biết bao người vì đó mà quỳ cúi sát đất. Tù sĩ đạo hạnh nông cạn cơ bản là không có cách nào chống cự dạng thần uy này. Thạch nhân tộc vô song tiên hiền a, truyền thuyết là có được huyết tống chân long, tại thời điểm phản tổ hóa thành thân rồng. Nhìn thấy thạch long to lớn vô cùng, đừng bảo tu sĩ cường giả bình thường, xem như rất nhiều lão tổ được nhận không gian lai lịch đầu thạch long. Chỉ có lão tổ thạch nhân tộc học thức uyên bác mới biết một vị tiên hiền tồn tại như thế. Chuyển ngôn nói, vị tiên hiền này có được chân long chi huyết mỏng manh, sinh tại hoang loạn thời đại, hắn không chỉ là cử thế vô địch, cũng từng theo mang theo thạch nhân tộc xa mở đất bát hoàng. Chương 4869, Bạch Tiễn Thiền thu hoạch. Thạch long to lớn vô cùng xuất hiện ở nơi đó, thần uy cuồn cuộn để cho người ta không khỏi vì đó thần phục. Dù là thần uy đang cuộn trào, Bạch Tiễn Thiền cũng có thể chịu được, sống lưng hắn cũng có thể đứng nghiêm. Bất quá đối với viễn cổ tiên hiền thạch nhân tộc, Bạch Tiễn Thiền đối với cự long đại bái, lấy hiện lộ ra rõ ràng với thạch nhân tộc tôn kính, cũng là hiện rõ với tiên hiền thạch nhân tộc. Bạch Tiễn Thiền cử động lần này không biết thắng được bao người hảo cảm, không biết bao nhiêu người tán thưởng hắn. Nhiều tu sĩ xem ra hắn có thể có thành tựu hôm nay là đương nhiên. Giờ này khắc này cũng không biết bao người vì hắn giơ tay cái. Hắn tuyệt cao thiên phú, có đạo hạnh cao, thâm quyền cao chức trọng, lòng người y nguyên khiêm tốn lẫm. Lẫm, nhân vật như vậy có thể không khiến người ta thích sao? Thạch long to lớn trên trời, thần uy tràn ngập, cặp mắt thạch long kia tiết lộ ra ánh mắt ngoài, giống như thẩm vấn nhìn chúng sinh, giống như xem ký thiên địa, giống như xem ký tổ thành hôm nay. Cuối cùng, thạch long lớn vô cùng thu ánh mắt, ngẩng đầu, ô một tiếng long ngâm, uy hiếp lòng người, để người ta hai chân nhũn ra. Thời điểm này càng nhiều người đặc quỳ lại trên đất, không thể thừa nhận thần uy cường đại như thế. Tùy theo con cự long biến mất, tại chớp mắt rơi xuống một vật, nghe thanh âm đinh keng vang, vật rơi trên đất bắn vào tay Bạch Tiễn Thiền. Đó là vật gì? Gặp vật rơi xuống, không ít người bị thích kinh ngạc, mọi người nhao nhao nhìn lại. Đây là quà tặng của Thạch Long. Con lão tổ mắt sắc lập tức nhìn ra nói, xem ra Bạch Tiễn Thiền không chỉ đạt được các tiên hiền thạch nhân tộc tán đồng, cũng nhận được tiên hiền tán thưởng mới có bàn thưởng dị bảo. Lúc này mọi người mới thấy rõ ràng bảo vật trong tay Bạch Tiễn Thiền là một mảnh vảy rồng. Mảnh vảy rồng rất lớn so với bàn tay người trưởng thành còn muốn lớn. Một mảnh vảy rồng nhìn như ngọc chất, biển giới hiện ra thanh mang lộ ra 10 phần sắc bén. Đồ có thể cắt đứt mọi thứ trên thế gian so với bất luận thần kiếm bảo đao còn muốn sắc bén. Mà lại trên vảy rồng hiện ra đầy đạo văn. Từng sợi đạo văn này đan vào một chỗ mơ hồ hóa thành một cái cổ lão thần phù thú, phù văn không gì sánh được. Chính là một cái cổ lão thần thú phù văn như thế, lộ ra một cái cốt bằng bạc vô thượng huyền diệu. Đồ tại trong vảy rồng này ẩn giấu đi vô thượng đạo pháp. Vậy mà lại đạt được vảy rồng nhà quá thần kỳ. Nhìn món bảo vật trong tay Bạch Tiễn Thiền này, không ít người thán phục một tiếng. Theo ghi chép, tiên hiền Thạch Long Tổ leo lên thánh linh điện, lưu trên người mình vảy rồng cổ xưa nhất, tinh hoa nhất. Một vị lão tổ thạch nhân tộc biết đoạn tần mỹ này, trận thần thái trịnh trọng nói, nghe nói tại mảnh vảy rồng các gió đại tạo hóa, dù không thể cùng với thần thú đạo cốt so sánh, nhưng giá trị nó so thua kém bất luận thiên giai thượng phẩm đạo cốt. Bạch thiếu chủ chính là không giống bình thường, vậy mà có được đến tiên hiền thạch nhân tộc có lường tán thưởng, thật không ngờ là đệ nhất nhân Bắc Tây Hoàng. Không ít người sợ hãi tán phục, cũng không ít người cảm thích cảnh này vì đó mà hâm mộ. Đặc biệt là thiên tài trẻ tuổi thạch nhân tộc càng không gì sánh được hâm mộ. Với bọn hắn tới nói, có thể lao đến thánh linh điện đều là một loại vinh hạnh, là một loại khẳng định với mình. Nếu đạt được tiên hiền tán đồng chính là cả đời vinh quang. Mà Bạch Tiễn Thiền là người ngoại tộc, không chỉ leo được tiên hiền tán đồng, càng có tiên hiền tán thưởng, quà tặng di bảo, đây là người không tầm thường cỡ nào. Còn phải nói sao, Bạch thiếu chủ chính là đệ nhất nhân Bắc Tây Hoàng, chỗ nào là người khác có thể sánh. Những nữ tử ái mộ Bạch Tiễn Thiền kia không khỏi vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Theo các nàng, Bạch Tiễn Thiền vinh quang chính là vì các nàng vinh quang, các nàng kiêu ngạo, các nàng người người là lấy người trong lòng mình làm ngạo. Dù so ra kém thuở thiếu thời thiên đạo thạch quân, nhưng đã rất đáng gờm, tại trong thế hệ trẻ đệ nhất nhân Bắc Tây Hoàng hoàn toàn xứng đáng. Ngay cả lão tổ thạch nhân tộc cũng không thể không thừa nhận Thiên Thạch Đạo Quân là đạo quân thần thạch lĩnh. Hắn tuổi thiếu thời trèo đến thánh linh điện, xuất hiện dị tượng là chấn kinh toàn bộ Bắc Tây Hoàng, kinh động thiên hạ. Hôm nay Bạch Tiễn Thiền mặc dù không có đạt đến độ cao như vậy, đó đã là 10 phần khó lường. Ngay lúc này nghe tiếng ông một tiếng vang, chỉ gặp vảy rồng trong tay Bạch Tiễn Thiền hiện lên phù văn, phù văn như mang bao quanh Bạch Tiễn Thiền mà chuyển động. Bạch Tiễn Thiền dứt quát ngồi xếp bằng ở đó trên thánh linh điện, cảm thụ thiên địa đại thế thánh linh điện, tìm hiểu ảo diệu vảy rồng. Bạch thiếu chủ quả thật chính là kinh tuyệt vô song, lúc này nơi đây đều có thể ngộ đạo tham diệu, thực sự là chúng ta không thể bằng. Ở trên thánh linh điện ngộ đạo, cái này khiến cho không ít người vì đó tin phục. Bao người trên thánh linh điện là kính sợ dư uy các tiên hiền, nhưng là thời điểm này Bạch Tiễn Thiền y nguyên có thể ổn định đạo tâm, ngộ đạo tham diệu, đích xác là chuyện vô cùng ghê gớm. Cái này cũng không nhìn ra là ai, Bạch thiếu chủ thế nhưng đệ nhất nhân lại thế nào là các người có thể sánh. Liền xem như sơn nhạc sụp ở trước, Bạch thiếu chủ cũng là mặt không đổi sắc, có thiên kim thế gia ngạo nghễ nói, các nàng đều lấy Bạch Tiễn Thiền làm ngạo. Từ điều này mọi người là ngừng thở nhìn Bạch Tiễn Thiền, xem như là cường giả thế hệ trước cũng không khỏi vì đó bội phục. Dù sao tại thánh linh điện chỗ như vậy còn có thể ngộ đạo tham diệu, đó đích thực là cần định lực rất lớn, bọn hắn loại cường giả thế hệ trước này đều là không nhất định có thể làm. Nhưng là Bạch Tiễn Thiền lại có thể dễ dàng nhập định ngộ đạo, loại đạo tâm này, định lực này, thiên phú như vậy, Không nói là xa xa quăng rất nhiều người cùng thế hệ, hay cả rất nhiều người thế hệ trước đều kém tít tắp. Ngay lúc này bên ngoài rối loạn tưng bừng, rất nhiều người còn không biết chuyện gì xảy ra. Trong đám người đúng là có một con đường tới. Lý Tất Dạ tới thời điểm này không biết ai kêu một tiếng. Lý Tất Dạ nghe lời ấy, mọi người nhao nhao nhìn hướng trong đám người đứng xa con đường đi qua. Trong đám người chỉ gặp Lý Tất Dạ chậm rãi tới, bên cạnh có Thạch Thanh Thiển làm bạn. Kỳ Thạch Thanh Thiển tới, không ít người kinh diễm. Một trong tam đại mỹ nữ, Thạch Thanh Thiển mỹ lệ đó không phải chỉ là hư danh, thậm chí có người nói nàng chính là đứng đầu trong tam đại mỹ nữ. Nếu bàn về mỹ mạo không ai bằng, liền xem như là thiên lãng công chúa chân lòng phượng nữ chỉ sợ muốn kém hai phần. Quá đẹp. Thấy Thạch Thanh Thiển không biết bao tu sĩ trẻ lập tức bị nàng mê hoặc, đặc biệt tu sĩ trẻ tuổi lần đầu thấy nàng, vừa thấy nàng đã càng bị mê đến thần hồn điên đảo, lập tức say mê trong mỹ lệ. Tại đây, không ít đại giáo thánh nữ hoàng thất công chúa ngọc nữ thế xa, ngày thường các nàng tự xưng là mỹ mạo hơn người, khó cũng không biết có thể mê đảo bao nam tử. Hôm nay gặp nàng, các nàng vậy mà giống như là bị dung nhan tuyệt thế của Thạch Thanh Thiển chiết phục, đều là tự than thở không khỏi, thậm chí có người không khỏi là tự ti mặc cảm. Kìa chính là Lý Thất Dạ, không ít người lấy lại tinh thần, người thứ nhất nhìn Lý Thất Dạ không khỏi vì đó mà khẽ giật mình. Trước đó người gặp qua Lý Thất Dạ khá tốt, mà người lần đầu thấy hắn vậy là phản ứng liền 10 phần lớn, bởi hắn trước mắt cơ bản một cái nam tử không đáng chú ý, tướng mạo thường thường, một thân đạo hạnh bình thường, thậm chí nói toàn thân trên dưới không có bất kỳ địa phương nào hấp dẫn người. Một thanh niên bình thường như vậy không thể lại phổ thông mà thôi, cơ bản không có điểm sáng gì đáng giá cho người ta đi xem lần thứ hai. Nhưng chính cái bình thường không thể bình thường phổ thông như hắn, vậy mà bên cạnh Thạch Thanh Thiển có xu thế cũng bước tựa như là thị nữ hạ nhân, điều này càng làm cho mọi người không hiểu hắn là Lý Thất Dạ sao. Người lần đầu gặp Lý Thất Dạ không khỏi là đại sợ thất vọng nói, hắn không phải huyết thống phượng hoàng sao? Trước đó không ít người nghe hắn có huyết thống phượng hoàng, đến được cơ tài thánh nữ ưu ái, chưa từng gặp hắn, ít nhiều cho rằng hắn có địa phương không giống bình thường, coi như không bằng Bạch Tiến Thiền, thần thái vô song, tốt xấu gì cũng muốn dáng dấp đẹp trai hoặc tuấn lãng. Nhưng hắn hết tẩy tới lần này tới lần khác là một cái thanh niên bình thường đến không thể phổ thông hơn, thoáng một cái làm người ta thất vọng. Hắn không khỏi quá không nổi mắt đi. Người lần đầu gặp Lý Thất Dạ nhịn cũng được là thầm một tiếng nói xa, hắn có cái gì đặc biệt hơn người? Chờ người trong lúc vất tay giết trăm nghìn người mà không đổi sắc người liền rõ. Mặc dù có không ít người trẻ tuổi nhìn Lý Thất Dạ nội tâm không khỏi vì đó xem thường, nhưng một ít trưởng với bọn hắn là tận mắt thấy Lý Thất Dạ xuất thủ đồ sắt, giết trăm ngàn huyết tinh. Đối với Lý Thất Dạ là có mấy phần kiêng kỵ, người gặp qua hắn xuất thủ đồ sát trăm nghìn người, họ đều biết Lý Thất Dạ chính là một người hung ác tiết huyết, xuất thủ vô tình, tuyệt đối không thể bị bề ngoài của hắn phổ thông không gì sánh được làm cho mê hoặc. Vì cái gì cơ tạch tánh nữ coi trọng hắn? Có không ít nữ tù thế. Lý Thất Dạ lần đầu nhìn hắn bình thường đến không thể bình thường hơn, cơ bản không coi hắn là chuyện gì. Có đại tiểu thư thế gia lập tức khinh thường nói, nam nhân giống vậy đầy đường coi như ta mắt mù cũng không lựa chọn hắn. Không rõ cơ tạch thánh nữ nhìn chúng hắn cái gì, chỉ bằng dạng tiểu tử bình thường này có thể cùng với Bạch thiếu chủ so sánh sao? Đơn giản chỉ nằm một trời một mặt đất. Có nữ tu sĩ không khỏi vì bầu Bạch Tiễn Tiền can thiệp chuyện bất bình căm giận nói, không chỉ là cơ tạch thánh nữ, nghe nói chân lòng phượng nữ với hắn cũng là ưu ái có thừa. Nữ tu sĩ gặp qua Lý Thất Dạ không rõ ràng, các nàng không chỉ gặp qua một lần Lý Thất Dạ nhưng hoàn toàn không có cảm giác được Lý Thất Dạ có mị lực gì. Theo các nàng, Lý Thất Dạ cùng Bạch Tiến Thiền so sánh vậy cơ bản là không đánh giá được nhắc đến tồn tại khác biệt hoàn toàn với cấp bậc, liền xem như mù loà cũng biết là lựa chọn thế nào, thậm chí là đồ đần cũng không tuyển Lý Thất Dạ. Chương 4870 so sánh. Tại cơ tạch thánh nữ đi cùng, Lý Thất Dạ chậm rãi tới. Giờ này khắc này hắn có thể nói là vạn chúng chú mục, mắt mọi người là tụ tập trên người hắn. Chỉ bất quá trong mắt nhìn về Lý Thất Dạ càng nhiều hơn chính là khinh thường, không hiểu hoặc ít người trầm tư. Đương nhiên không ít người đưa mắt chính là để lộ ra tham lam. Mọi người đều biết trên thân Lý Thất Dạ có được bảo tàng chiến thiên đế Phượng Hoàng Di Bảo. Hai bảo tàng này tùy tiện xuất một kiện tới cũng có thể khiến cho người ta một đời ích lợi vô cùng, thậm chí phi đằng hoàn đạt, sao có thể không khiến người ta thèm nhỏ nước dãi. Dù nói mọi người thèm nhỏ nước dãi, nhưng tại trong tổ thành không có bất kỳ người nào dám động thủ. Dù đã âm dương thiền môn trong tổ thành vẫn là không dám động thủ. Tại toàn Bắc Tây Hoàng, ai dám đối với tổ thành là động thủ? họ kiêng kỵ ba phần bao cát, cả âm dương thiền môn cũng vậy. Lý Thế Dạ chậm rãi tới hoàn toàn túy, trên người không có bất kỳ thần uy, không có bất kỳ dị tượng, càng không có chúng thần gia trì. Có thể nói, cùng Bạch Tiễn Thiền đi ra so sánh, hắn ra sân quá khó coi, cơ bản là không cùng cấp bậc. Phải biết rằng Bạch Tiễn Thiền ra sân phong thái tuyệt thế, thần nhân vô song, hiển hiện dị tượng, có chúng thần thịnh sướng, có nhật nguyệt chìm nổi, loại dị tượng kia là bực nào kinh người, không biết bao người nhìn thấy dị tượng của Bạch Tiễn Thiền cũng không khỏi vì đó kinh phục. Có thể nói, Bạch Tiễn Thiền ra sân thật quá kinh diễm, không biết chinh phục bao người, không biết bao cường giả vì đó tin phục, hoàn toàn là phù hợp với thân phận đệ nhất nhân của hắn. Nhìn Lý Thất Dạ ra sân chính là hoàn toàn thuộc về cấp bậc thấp nhất, hoàn toàn tựa như một cái vô danh tiểu bối, liền xem mảy may động tĩnh không có, thậm chí trên người một chút quang mang cũng không thể phát. Không nói khoa trương chút nào, Lý Thất Dạ ra sân là một nhân vật nhỏ, nếu không phải bên cạnh hắn có Thành Thiện bồi tiếp, thậm chí không ai nhận ra hắn, hắn thật sự là quá bình thường, không chừng hắn còn là chen không vào đám người. Nên lúc hắn chậm rãi tới, vậy mà lập tức liền bị Bạch Tiễn Thiền so không bằng. Bao nhiêu người với hắn mấy phần khinh thường. Hắn thật có huyết thống vượng hoàng sao? Có tu sĩ cường giả không đi hỏa vực, nhìn Lý Thất Dạ bộ sáng phổ thông tới không phổ thông hơn, không dám tin tưởng nói thầm. Không phải nói người có huyết thống thần thú trên thân có tản mát dòng loại thú tức thần thánh sao? Sao trên ngắn một chút khí tức đều không có? Cái này không trách một chút tu sĩ cường giả hoài nghi, bởi Lý Thất Dạ bộ dáng phổ thông hoàn toàn giống như người có huyết, không có giống người huyết thống vượng hoàng. Đừng nói là thú tức thần thánh, ngay cả khí tức cường giả đều không có. Đương nhiên với nhiều tu sĩ tôi nói, nếu không phải trong hòa vực tận mắt thấy Lý Thất Dạ bão nổi chém giết trăm ngàn đại quân, điều nó đối với Lý Thất Dạ huyết thống vượng hoàng là biểu thị hoài nghi. Xem như có huyết thống vượng hoàng không chừng cũng chỉ rất mỏng manh, có cường giả nói thầm. Lý Thất Dạ chậm rãi tới, tới dưới thánh linh đài, vẹn vẹn ngẩng đầu nhìn thánh linh đài một chút, bộ dáng chẳng quan tâm, giơ chân leo đến. Tốt cho một người ngạo mạn, coi nhắn huyết thống phượng hoàng cũng không có bao nhiêu dậy nổi, các tiên hiền thạch nhân tộc không biết bao người so với hắn càng kinh diễm trăm ngàn vạn lần. Thấy Lý Thất Dạ giơ chân leo lên thánh linh đài, có người hừ một tiếng vô lễ. Một chút cường giả thạch nhân tộc thấy Lý Thất Dạ tùy ý leo lên thánh linh đài cũng bất mãn không khỏi lạnh lùng. Trước đó Bạch Tiễn Thiền trèo đến thánh linh đài là hướng thánh linh đài bái lạy, thần thái cung kính liễm cẩn, có thể nói đạt được mọi người hào cảm, thắng được nhiều người hoan hô, đặc biệt tu sĩ cường giả thạch nhân tộc càng đối với hắn tràn đầy hào cảm. Hiện tại Lý Thất Dạ một người phổ thông như thế, bất luận luận địa vị xuất thân đạo hạnh kém xa Bạch Tiễn Thiền lại vô lễ như vậy, túy leo lên thánh linh đài, đương nhiên để nhiều người bất mãn. Tại nhiều người xem ra, đặc biệt là thạch nhân tộc, Lý Thất Dạ từ thái quá ngạo mạn, khinh thường vô lễ. Chỉ bất quá lão tổ tổ thành một bên chẳng hề nói một câu, tựa hồ không thấy. Người không có giáo dưỡng như vậy chính là thô lỗ thô tục, không thể nói lý, sao có thể cùng Bạch thiếu chủ so sánh. Có lứa tử với Lý Thất Dạ vô lễ như vậy không phải một mảnh chuối. Đúng vậy, Bạch thiếu chủ là rồng phượng trong loài người tu dưỡng vô song, họ Lý kia so sánh với hắn điên chính đơn giản là không biết tự lượng sức mình. Một chút thánh nữ đại giáo, ngọc nữ tông môn không khỏi phụ họa, trong mắt các nàng Lý Thất Dạ chính là không có giáo dưỡng thôn phu mà thôi. Lý Thất Dạ chậm rãi leo lên thềm đá, đi được cũng không nhanh, nhìn bộ dáng thậm chí có chút cật lực, tựa hồ đối với hắn tới nói, leo đến bậc thang cao như vậy đều là một sự kiện, sự tình cật lực. Bên cạnh hắn, Thạch Thanh Thiền vội đỡ lấy Lý Thất Dạ, vị hắn từng bước leo lên. Trước đó Bạch Thanh Thiền leo lên bậc thang là cỡ nào thần vận, cỡ nào tiêu sái, tới như từng bước lên trời, mỗi một bước vận luật để người vô pháp quên, mà bây giờ Lý Thất Dạ leo bậc thang đều khó khăn, còn muốn Bạch Thanh Thiền rất đỡ quá bất hợp lý. Ngay cả bậc thang đều lên không được, người như vậy có tư cách gì leo đến thánh linh điện? Nhìn Lý Thất Dạ trèo bậc thang đều là cố ý, giữa có tu sĩ thạch nhân tộc bất mãn, không ít thạch nhân tộc nội tâm cảm giận bất bình. Với bọn hắn tới nói, thánh linh điện là địa phương thần thánh không thể xâm phạm của bọn hắn. Đối với thạch nhân tộc, bọn hắn tới nói có thể leo đến thánh linh điện nằm lại vinh hạnh, mà lại để cho nhiều đệ tử thạch nhân tộc muốn trèo đến thánh linh điện là trải qua nghiêm khắc chân tuyển. Hiện tại Lý Thất Dạ hạng người vô năng như vậy có thể trèo đến, đây đối với bọn hắn mà nói đầu chỉ là một loại sỉ nhục. Nhưng lão tổ tổ thành chẳng nói một câu, cơ bản không lên tiếng. Tổ thành không có bất kỳ người nào phản đối, liền xem như một chút thạch nhân tộc bất mãn, chỉ là sự tình không thể làm gì, thánh linh điện là do tổ thành định đoạt, loại người này tư cách gì cùng Bạch thiếu chủ so sánh? Ngay cả lên bậc thang đều muốn có người giúp đỡ, tiểu bối vô năng. Gặp Lý Thất Dạ trèo bậc thang khó khăn, lập tức có thiếu nữ chẳng thèm ngó tới. Tiểu tử này thật có yêu thật gì, người như vậy đều đạt được cơ thạch thánh nữ ưu ái, quả là không có thiên lý. Nhìn Lý Thiết Xà bị cơ thạch thánh nữ dắt đỡ leo bậc thang, lập tức không biết bao tu sĩ bối phận trẻ tuổi ước ao ghen tị, nội tâm căm giận bất bình. Lý Thiết Xà leo bậc thang, Thạch Thanh Thiển đỡ lấy hắn, yên lặng từ thánh linh điện lùi ra tới. Đứng trên thánh linh điện, Lý Thiết Xà vẻn vẹn nhìn quanh một chút, thần thái mười phần túy, hoàn toàn chưa để trong lòng. Với người khác tới nói thánh linh điện chẳng gì sánh được thần thánh, nhưng với Lý Thất Xạ chẳng qua là phổ thông đến không thể phổ thông hơn đài cao. Khi hắn đứng trên đài cao, mắt mọi người tụ trên người hắn, mọi người nhìn hắn chằm chằm. Hắn được tiền hiền thạch nhân tộc tán đồng sao? Thì này có người không khỏi hỏi. Có thể được tiền hiền thạch nhân tộc chúng ta tán đồng mới là lạ. Lập tức có cường giả thạch nhân tộc hừ lạnh nói. Loại vô địch tiểu nhi này đương nhiên là không đạt được tiên hiền chúng ta nhận tán đồng. Thánh linh điện yêu cầu cực cao có thể lên đứng. Lên đến được tiên hiền thánh nhân tộc tán đồng, nói nghe thì dễ, có tiên tài lạnh lùng nói ra, liền xem như người tiên vũ rất cao cũng không thể chiếm được tán đồng. Đừng nói Lý Thiết Xà, loại bà phàm chi tư, cơ bản là không có khả năng đạt được tán đồng. Hắn lên đi cũng chính là mất mặt xấu hổ. Có công chúa hoàng thất cười lạnh kinh thường nói, Bạch thiếu chủ chính là một đời thần nhân, khẳng định có thể các đời đến được tiên hiền thạch nhân tộc đồng ý. Họ Lý kia tính là gì, cơ bản không có tư cách. Lý Thất Dạ đứng đó nhìn một chút Bạch Tiễn Thiền mà tôi không quan trọng, duỗi lưng mệt mỏi. Thời điểm này trên bầu trời có chút phản ứng đều không có, không có bất kỳ quang mang hiện hiện, không có dị tượng, mười phần bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh đến đáng sợ. Ta nói đúng đi, nhìn thấy bầu trời không có bất kỳ phản ứng, lập tức có người cao hứng. Hắn là loại ba phàm chi tư, cơ bản là không có tư cách trèo đến thánh linh đài, không có khả năng đạt được tiên hiền thừa nhận. Nhìn thấy viết trên thánh linh đài một cái điểm động tĩnh đều không có, một chút lão tổ đại gió nhìn nhau một chút cũng không khỏi lắc đầu. Xem ra thực sự hắn có tư cách kém một chút. Có lão tổ đại giáo có ngoài ý muốn, cho rằng Lý Thất Xà có huyết thống phượng hoàng thánh linh đài, hiển nhiên ít nhiều có phản ứng mới đúng, nhưng là giờ một chút phản ứng đều không có, cái này quá là ngoài dự liệu. Xem ra trên người hắn huyết thống phượng hoàng không như tưởng tượng nồng đậm, dày đặc công trường mỏng manh, cũng có nguyên lão thế gia suy đoán. Mất mặt xấu hổ, Bạch thiếu chủ, so sánh cơ bản là không đáng nhắc tới sâu kiến như vậy, không tí ít thiếu lữ. Càng là đối với Lý Thất Xạ không thèm liếc một cái. Phải biết Bạch Tiễn Thiền leo đến thánh linh đài trên bầu trời lập tức hiện ra dị tượng, có thể nói là hết sức tươi đẹp. Hiện tại Lý Thất Xạ đứng đó một chút phản ứng đều không có, nếu mà so sánh Lý Thất Xạ biểu hiện quá mức ảm đạm phai mờ, không thể cùng với Bạch Tiễn Thiền so sánh. Loại người này không có tư cách trở thành đối thủ của Bạch thiếu chủ, vì hắn cơ bản là không có tư cách xứng với cơ thạch thánh nữ dạng nữ từ này. Có thiên tài trẻ tuổi khinh thường hắn một chút. Người là Lý Thất Xạ. Bạch Tiễn Thiền nhìn Lý Thất Xạ mắt ngưng tụ, chỗ sâu mắt tách ra quang mang. Không sai là ta. Lý Thất Xạ nhàn nhạt nở nụ cười. Cùng ta trong tưởng tượng có chỗ xuất nhập. Bạch Tiễn Thiền nhẹ lắc đầu, mắt lóe quang mang chậm chậm nói. Ngươi có gì chỉ sao đây? Bạch Tiễn Thiền khẩu khí coi như bình thản, không có gì hùng hổ dọa người chi thế. Gặp Bạch Tiễn Thiền mở miệng, không ít người nghe là lập tức ngừng thở an tĩnh nghe. Chương 4871, quá dễ dàng. Lý Thất Xạ cười nhạt nói. Không có gì, chỉ giáo trẻ đến nói cho người dọn dẹp một chút đồ vật rời đi đi. Đây là thượng sách. Lý Thất Xạ lời này vừa ra lập tức để một mảng xôn xao, đặc biệt người ủng hộ sùng bái Bạch Tiễn Thiền, những nữ tử kia ái mộ bắt cuồng lập tức sôi trào. Làm càn lập tức có thiên tài nhịn không được gầm tét nói. Người thực cho rằng Bắc Tây Hoàng là địa bàn của người, thật sự cho rằng tổ thành coi như ngươi là chủ sao? Cũng dám lớn lối không biết thẹn. Những thánh nữ đại giáo, ngọc nữ tông môn nhao nhao vì Bạch Tiễn Thiền bất bình, nhao nhao mở lời quát Lý Thất Xạ. Người tính là gì dám cùng Bạch thiếu chủ nói như thế? Người không chiếu tấm gương tự xem mình là dễ hành nào? Có ngọc nữ tông môn với Lý Thất Xạ khinh thường. Vô danh tiểu bối dám với Bạch thiếu chủ xuất khẩu cuồng ngôn, ngươi là chán sống cũng có danh môn, tiểu thư yêu kiều nói. Nhất thời không biết bao nữ tử với Lý Thất Xạ quát, không nói khoa trương chút nào, nước bọt những nữ tử này đều muốn đem chết đuối Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ chỉ túy mười phần nở nụ cười, cơ bản chẳng để trong lòng, thần thái tự nhiên. Hắn nói, Bạch Tiễn Thiền không có lập tức tức giận, chỉ là hai mắt ngưng tụ, nở rộ quang mang chậm chậm nói ra. Ta từ trước tới nay đều là khiêm tốn hướng người thỉnh giáo, nhưng tôn giáo muốn ta rời đi vậy cũng tốt xấu xuất ra chút bản lãnh thực sự lộ trò một tay, để ta xem. Bạch Tiễn Thiền không hề giận, khí bình đâm cùng. Cái này thắng được không ít người hoan hô, ở đây không ít tù sĩ cường giả, thậm chí đại giáo lão tổ không khỏi hướng Bạch Tiễn Thiền dựng ngón cái. Bạch Tiễn Thiền đích thực là khí độ hơn người, làm đệ nhất nhân hắn cũng có loại thái độ ngạo nghễ phách lối kia, điều này hoàn toàn chính xác để cho không ít đại nhân vật thế chức vì đó mà lau mắt nhìn. Cũng liền Bạch thiếu chủ có tù sĩ như thế, khí độ như thế, có thiên tài căm giận bất bình hừ lạnh, đổi lại là ta một cước là đem họ Lý kia đạp xuống thánh linh điện. Cũng có công chúa hoàng thất không khỏi lấy làm ngạo nghễ nói: Bạch thiếu chủ là người thế nào, là tuyệt thế thần nhân, độ lượng vô song, hắn dạng này hạng người tuyệt thế, chỗ nào cùng họ Lý tiểu ấy kia vô chi so đo. Đi càng này hiển lộ rõ ràng bạch thiếu chủ ưu tú vô song. Nhiều thiếu nữ nhao nhao gật đầu, các nàng nặng nhìn phía ánh mắt Bạch Tiễn Thiền càng thêm nóng bỏng, sùng bái ái mộ. Bộc lộ tài năng sao? Lý Thất Xạ không khỏi lộ ra bộ sáng cười tươi. Hắn cười lộ ra không có gì đặc biệt, người khác không có cảm giác gì, nhưng không biết vì cái gì khiến cho các lão tổ tổ thành phía dưới thánh linh điện thấy mà hãi hùng khiếp vía. Khi hắn lộ nụ cười, các lão tổ tổ thành luôn cảm giác có bão tố muốn tới. Không sai, Bạch Tiễn Thiền chậm chậm gật đầu nói: Ta nghe người quát huyết tống phượng hoàng thời điểm tại hòa vực chém giết 100.000 binh mã của chúng ta. Hôm nay Bạch Tiễn Thiền ta muốn gặp người một chút vô song thần thông, chứ huyết thống phượng hoàng có cái gì bản sự hơn người. Nói tới đây Bạch Tiễn Thiền nhàn nhạt nói: Giữa cả thế gian cũng không phải tất cả mọi người có tư cách đối địch với ta. Bạch Tiễn Thiền lời này nghe có chút khinh thường, cũng có chút phách lối, nhưng bất luận kẻ nào xem ra hắn lời này là thực. Tình hình thực tế giống như hắn nói, địa vị đích thực xác xác không phải mọi người có tư cách là địch. Những cái A miêu A cầu trước mặt hắn cơ bản không được đánh nhắc tới. Thậm chí rất nhiều người xem ra Bạch Tiễn Thiền nói ra lời như vậy cơ bản là không phải cái gì khinh thường. Hắn vẻn vẹn là ăn ngay nói thật. Bạch thiếu chủ tốt, khiêm tốn à, có mị lực tốt. Hự đổi lại là ta chẳng thèm cho họ Lý kia nói một câu. Có thánh nữ đại giáo hoàn toàn bị mị lực Bạch Tiễn Thiền sở mê, mắt bốc lên hoa đào, như si như say nhìn Bạch Tiễn Thiền. Lý Thất Xạ cười cười nhàn nhạt nói: Thật sao, người muốn so cái gì? Bạch Tiễn Thiền ngẩng đầu nhìn một chút thần thánh ngưng tụ, nhìn Lý Thất Xạ trầm chậm: Ta không ép buộc tại thánh linh điện này là hướng các tiên hiền thạch nhân tộc gửi lời chào, cảm tạ bọn hắn thế giới này bỏ ra các anh linh tiên hiền giới thương thiên chúng ta những vãn bối này. Lời hắn ra lập tức thắng được thạch nhân tộc hào cảm, ở đây rất nhiều người đã không khỏi vì hắn mà tán thưởng. Theo bọn hắn nghĩ, Bạch Tiễn Thiền không chỉ đạo hành cường đại mà tu dưỡng ăn nói đều là hàng đầu, để cho người ta bội phục đầu rạp xuống đất. Ta Bạch Tiễn Thiền đạo cạn từ mỏng, nhận được tiên hiền không bỏ có thể đến lời chúc phúc quán chính là vinh hạnh của ta. Bạch Tiễn Thiền từ nói: Có thể đến được thạch long tổ ban thưởng vậy rồng cũng là vinh quang lớn nhất. Hôm nay tại thánh linh điện cùng với tổ thành kết duyên thâm hậu, tương lai âm dương thiền môn cùng tổ thành hữu nghị càng thâm hậu. Bạch Tiễn Thiền lời ra không chỉ nói cho Lý Thất Giả nghe, cũng là nói cho tổ thành nghe. Đem lời như vậy khiêm tốn, thắng được nhiều người hoan hô, thắng được nhiều người tán tưởng. Tuyệt thế nam nhân như vậy đời này không cả còn cả trai, có mỹ nữ lập tức si mê không thôi, tay dâng lên, mặt mũi tràn đầy đào hồng nói: Nếu đổi lại là ta là cử thạch thánh nữ lập tức cả cho Bạch thiếu chủ. Họ Lý sách sẩy cho ta cũng không xứng. Tại thời điểm Bạch Tiễn Thiền tường êm tai nói, không biết bao nhiêu người thiếu nữ mê đắm ở dưới thánh linh đài, bao người khuynh đảo, không biết bao người sanh muôn tiên kim vì hắn mà hoài xuân. Tốt, không cần thao thao bất tuyệt như vậy. Lý Thất Xạ nhẹ phất tay cắt lời Bạch Tiễn Thiền, nhàn nhạt cười nói: Không phải liền một mảnh vảy dòng ác cái gì tốt, dương dương đắc ý. Vì cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn như vậy, nhục nhã thiếu chủ nên chém. Tại Lý Thất Xạ cắt lời Bạch Tiễn Thiền lập tức không để ý người, vì đó mà phẫn nộ có thiên tài trẻ tuổi lập tức quát: Khẩu khí thật lớn khoác lác không ai biết. Lập tức có công chúa hoàng thất không để ý thân phận mình, không để ý hình tượng đối với Lý Thất Xạ quát: Ngươi ngay cả nhận đồng tư cách đều không có, cũng dám ở nơi này nói khoác, không biết ngượng, người tính là cái gì, không biết xấu hổ. Đương nhiên với cái này quát lên, Lý Thất Xạ cơ bản chẳng có để ý, bị Lý Thất Xạ dạng này đánh đoạn. Bạch Tiễn Thiền lập tức mắt ngừng tụ, vốn là cố ý chữa trị quan hệ âm dương thiền môn cùng tổ thành, hiện tại Lý Thất Xạ lại cắt gãy, uống chi tổ thành cùng âm dương thiền môn xé sách ở mức độ rất lớn bởi án Lý Thất Xạ. Vậy người cũng thử nhìn một chút coi không đạt được các tiên hiền thạch nhân tộc ba nần. Bạch Tiễn Thiền dù không có giận, nói ra lời này cũng trầm giọng: Nếu như người có thể đến được tiên hiền thạch nhân tộc tán đồng, chứ ta nên nghe một chút đề nghị của người. Chỉ là việc nhỏ có gì khó, Lý Thất Xạ không khỏi nở nụ cười. Lý Thất Xạ nói hời hợt lời, không chỉ các thánh nữ đại giáo công chúa hoàng thất ái mộ Bạch Tiễn Thiền, nhiều người thạch nhân tộc đều bất mãn, bởi bọn hắn tới nói leo đến thánh linh điện là một chuyện vinh hạnh mười phần, với các tiên hiền bà nần rõ ràng là một loại vô thượng vinh quang. Hiện tại đối với Lý Thất Xạ vậy mà chỉ là việc nhỏ không gì khó, đây thực sự là nhục nhã bọn hắn, nhục nhã toàn thạch nhân tộc bọn hắn. Cái gì, cái này không để cho bọn hắn phẫn nộ sao? Vô tri tiểu nhi, chớ có đại ngôn hùng biện. Lập tức có cường giả thạch nhân tộc với Lý Thất Xạ vẫn nộ quát, cũng có nữ tu sĩ mỹ lệ khinh thường chế giễu nói ra, nhà khẩu khí thật lớn, ngay cả tiên hiền đều không người tán đồng, dám khoác lác cũng xấu không xấu hổ, mất mặt. À, đối với một chút người không biết xấu hổ tới nói, nơi nào sẽ e lệ cả, không biết cái gì gọi là mất mặt xấu hổ. Còn nữ đệ tử thánh địa cười lạnh nói, loại người này cơ bản là không cần mặt mũi tại trước mặt Bạch Tiếu chủ, chính là một tên hề. Trong nhất thời không biết bao người đối với Lý Thế Dạ trầm trọc kiêu kích. Tốt, vậy người thử một chút, chỉ cần ngươi có thể được đến tiền hiền một chút ba lần, vậy chính là một kiện vật nhỏ, đều tính người thắng. Bạch Tiến Thiền trầm giọng nói, nhưng Bạch Tiến Thiền lời còn chưa hết, Lý Thế Dạ cái vươn tay, đại thủ dò xét đến không thiên không, hướng trong không gian kéo một cái, lập tức thanh âm xoạt xoạt xoạt. Trong nhất thời, bảo quang dâng trào, tiên quang tung hoành, thần uy phun ra nuốt vào, hạ hí vạn dặm. Tại phía dưới đại thủ Lý Thất Dạ kéo một cái, tài lượng bảo vật thần khí trong nháy mắt chút xuống. Cái hết sống trên bầu trời là một cái kho bảo tàng cự đại không gì sánh được. Nhưng là thời điểm này, dạng nhà kho bảo tàng bị Lý Thất Dạ tặc một cái phá động, tất cả bảo tàng lập tức như trên không chút xuống. Cổ đỉnh phun ra nuốt vào lấy thần diễm, bảo lòng đào, lòng ngầm không dứt, thiền kính chiếu rọi bát quang, chuông thần lay động thiên địa, từng kiện vô song bảo vật chút xuống. Trong nghe mắt bên cạnh Lý Thất Dạ chất thành núi nhỏ, trong nhất thời toàn bộ thiên địa bị bảo tàng phóng tận trời bao phủ, mọi người đắm chìm dưới thần quang ngũ quan tập sắc. Thời khắc này mọi người ngây dại ngơ ngác nhìn bảo sơn trước mắt, toàn bộ bảo sơn không biết bao kiện bảo vật, mỗi kiện đều có lai lịch kinh thế thái tục. Đó là Kỳ Lân đỉnh, có lão tổ thấy cổ đỉnh phun ra nuốt vào thần đỉnh này nhịn không được run rẩy. Đó là Long Vân đao tiên tổ chúng ta, cũng có cường giả thạch nhân tộc không khỏi kích động quá to. Còn đó là ánh thiên kính trong truyền thuyết, cũng có cường giả không dám tin vào mắt mình, mắt trợn trừng cho rằng mình hoa mắt. Từng kiện bảo vật thần binh xuất hiện trước mặt thật quá làm cho người ta chấn kinh. Mỗi một kiện bảo vật là lai lịch kinh người, đổi một chuyên môn phái tới nói trong tòa vào sơn này tùy tiện cầm một cái kiện bảo vật thần binh đều có thể trở thành bảo vật chấn phái của bọn hắn. Tất cả lão tổ tổ thành không khỏi mặt đại biến, hít một hơi khí lạnh lãnh khí, vì đó mà hãi nhiên. Thánh đình điện hết thảy cũng là một trong nội tình tổ thành bọn hắn. Hiện tại nhiều bảo vật thần khí như vậy rơi vào tay Lý Thất Dạ, làm sao không để cho hắn chấn kinh. Chương 4872, cuốn gói rời đi đi. Bảo vật thần khí chồng chất như núi, bảo quang tung hoành, hòa khí phun ra nuốt vào. Từng kiện bảo vật đều là lai lịch phi phàm, có đạo quần trì bình, có trọng bảo vô địch của thiên tôn. Mỗi kiện bảo vật cũng là làm người ta thèm nhỏ nước dãi. Trước mắt bảo vật chồng chất như núi đâu chỉ là bảo tàng, thậm chí nội tình nhiều đại giáo cường quốc đều không thể cùng với bảo vật thần binh trước mắt chồng chất như núi so sánh. Nhìn trước mắt một màn này cỡ nào để cho người ta rung động, tất cả mọi người không gọi là há miệng thật lớn, mọi người là nhìn đến ngây người. Vừa rồi những thiên tài tuổi nhỏ không phục, thánh nữ đại giáo gào thét gào to là cảm giác một cái bàn tay hung hăng quất trên mặt. Liền xem như là cho rằng bất kính cường giả, thạch nhân tộc cũng lập tức ế trụ thật lâu không có cách nói ra lời. Một màn này là sự tình rung động cỡ nào, thậm chí ở đây nhiều người một đời là chưa có gặp qua nhiều bảo vật như thế. Hiện tại nhiều bảo vật thần binh như vậy bày ra trước mặt họ, để cho bọn hắn là nhìn ngây người, mắt trợn trừng, trong mắt đều nhanh muốn rơi trên đất. Trước đó bao người với Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới, đặc biệt là những đại giáo thánh nữ, hoàng thất công chúa các nàng càng cho rằng Lý Thất Dạ cơ bản không có tư cách cùng với Bạch Tiễn Thiền so sánh. Mà hiện tại Lý Thất Dạ tiện tay giơ lên cầm trên hư không, thánh linh điện kéo xuống, nhiều bảo vật thần binh như thế, Bạch Tiễn Thiền chỉ là một mảnh vảy ròng đáng là cái gì? Tại vừa rồi bác nữ tử lấy Bạch Tiễn Thiền làm kiêu ngạo, các nàng cỡ nào khinh bỉ Lý Thất Dạ, nhưng Lý Thất Dạ liền là tiện tay kéo xuống bảo vật thần binh chồng chất như núi. Dạng này hành động vĩ đại giống như là đem mặt tất cả các nàng dẫm tại dưới chân, đem các nàng tự tôn tôn vinh dẫm dưới chân, hung hăng một cước đem bọn họ toàn bộ nghiền nát. Nhất thời những đại giáo thánh nữ tông môn ngọc nữ các nàng có thể hoàn hồn tới, mặt đỏ thật lâu không nói ra lời. Lý Thất Dạ cử động lần này là hung hăng đánh một bạt tai vào các nàng, để các nàng khó mà so sánh. Cái này thật quá tà môn. Nhìn trước mặt một màn này, các đại giáo lão tổ cũng không thể tin tưởng, không khỏi hít một ngụm lãnh khí, nội tâm run rẩy. Chuyện như vậy xưa nay chưa từng xảy ra, xem như là thiên thạch đạo quân nào đó cũng không thể đạt đến tình trạng như vậy à. Có người lão thế gia thất thần lầm bầm, tiện tay kéo xuống nhiều bảo vật thần binh như thế, so sánh với thiên thạch đạo quân nào đó không biết là kinh diễm gấp bao trăm lần, cũng không biết yêu nghiệt đến bao nhiêu vạn lần. Tại năm đó thiên thạch đạo quân tuổi nhỏ đang lâm thánh linh điện, kinh diễm bát phương chấn kinh thiên hạ, nhưng là cùng Lý Thất Dạ tiện tay đem thánh linh điện rộng lượng bảo vật thần binh kéo xuống, năm đó thiên thạch đạo quân biểu hiện là ảm đạm phai mờ. Về phần Bạch Tiễn Thiền chỉ một cái mảnh vảy sồng cũng là liền lộ ra không đáng được nhắc đến. Lý Thất Dạ là Lý Thất Dạ, tại Hòa Vực biểu hiện yêu nghiệt như vậy, hiện tại cũng vậy yêu nghiệt. Có trí giả thế hệ trước không gọi lầm bầm. Hắn trình độ yêu nghiệt không có cách nào để người ta tưởng tượng, vô pháp để người ta phỏng đoán. Các lão tổ tổ thành tứ kinh hãi, lấy lại tinh thần, bọn hắn là trầm mặc. Bọn hắn với thánh linh điện hiểu rõ vượt xa ngoại nhân, liền là kéo xuống đại lượng bảo vật thần binh, đừng nói là bọn hắn làm không được, xem như là thiên thạch đạo quân về. Sau khi trở thành đại quân, đạo quân, dù là một lần nữa tái nhập thánh linh viện cũng giống vậy làm không được. Dù sao, thánh linh điện chính là thời đại thạch tổ xây dựng lên tới, có thạch vương đạo quân các loại nhiều đời, đạo quân thạch nhân tộc kháng trúc, lại nhiều đời vô địch tiên hiền gia trì, toàn bộ thánh linh điện cường đại là người ngoài không có cách tưởng tượng. Nhưng Lý Thất Dạ lại dễ như trở bàn tay lùi xuống, là sự tình đạo quân đều là làm không được. Nên sau khi lấy lại tinh thần, các lão tổ tổ thành là lựa chọn trầm mặc một tiếng cũng không dám lên tiếng. Chuyện nào có gì đáng đâu, Lý Thất Dạ nhẹ nhạt nói, nhìn Bạch Tiễn Thiền một chút. Thời điểm này Bạch Tiễn Thiền cả người đứng đó nhất thời không nói ra lời, mặt mười phần mất tự nhiên, bởi hắn là cũng không thấu Lý Thất Dạ làm thế nào làm được. Khẽ vườn tài liền có thể kéo xuống nhiều bảo vật thần bình như thế, quả thực là không hợp lẽ thường. Chuyện như vậy xưa nay chưa từng xảy ra, nên thời điểm Bạch Tiễn Thiền không có cách nào dùng bất luận ngôn ngữ phân tích chuyện xảy ra trước mắt. Hắn thậm chí không khỏi hoài nghi đây thật giả. Dưới thánh linh điện mọi người là giờ này khắc này ngừng thở. Người tại vừa rồi kêu gào quát Lý Thất Dạ cũng không dám thốt một tiếng, ngay cả cái dám cũng không dám thả một cái. Trước đó Lý Thất Dạ dạng này nói một câu không biết bao người đối với hắn trầm trọc kiêu kích. Những thánh lữ đại giáo công chúa hoàng thất cho rằng Lý Thất Dạ không biết trời cao đất rộng, khẩu xuất cuồng ngôn. Hiện tại những thánh lữ đại giáo công chúa hoàng thất này, các nàng làm mặt nóng bỏng. Khi Lý Thất Dạ lại nói câu này thật giống như là bàn tay hung hăng quất trên mặt bọn hắn. Những người khác đều không nói, bởi lúc này Lý Thất Dạ hoàn toàn có tư cách nói ra lời như vậy, không có dám đi chế giễu. Đúng vậy nha, so ra chỉ là một mảnh vầy rồng liền như vậy. Trong đám người cũng có người nhẹ giọng nói thầm. Tại ngày tường đặc biệt là địa phương Bạch Tiễn Thiền xuất hiện, phía dưới nhiệt tình tăng cao, nhỏ giọng nói thầm như vậy chỉ sợ không có bất kỳ người nào nghe thấy, thậm chí lập tức bị tiếng gầm hét bao phủ. Nhưng hiện tại tiếng nói thầm nhẹ này lộ ra chói tai, thậm chí nghe nhập trong tai những tu sĩ sùng bái Bạch Tiễn Thiền là mười phần khó xử. Chỉ bất quá hiện tại không có người nào dám lên tiếng, bởi vì đích xác là vậy. Tại vừa rồi Bạch Tiễn Thiền là đồng bành về rồng, là bao người hoan hô, bao người vì hắn thích kiêu ngạo, đặc biệt những lữ tu sĩ kia là say mê trong đó như say như gì. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ tiện tay kéo xuống một tòa núi nhỏ bảo vật thần binh đến, so sánh phía dưới Bạch Tiễn Thiền một mảnh vảy rồng là lộ ra cỡ nào khó coi, cỡ nào nhỏ đến thương cảm, cỡ nào không đáng được nhắc đến. Cho nên những nữ tử lấy Bạch Tiễn Thiền đạt được một mảnh vảy rồng làm kiêu ngạo kia lúc này là mặt đỏ mười phần khó xử. Liền xem như Bạch Tiễn Thiền chính mình cũng ý thức được, một mảnh vảy rồng là cùng Lý Thất Dạ trồng chất núi bảo vật thần binh so sánh là ít đến thương cảm. Hắn đã đem vảy rồng chính mình thu vào, miễn tiếp tục trong này mất mặt xấu hổ. Trong năm người có một số người nội tâm mừng thần, bởi trong mắt bọn hắn xem ra Bạch Tiễn Thiền rất được hoan nghênh, thụ nhiều nữ tử truy phủng, để hắn cũng không khỏi ghen ghét. Bất quá Bạch Tiễn Thiền quá cường đại, chỉ có thể đem oán khí hướng trong bụng nuốt xuống. Hiện tại Lý Thất Dạ là hung hăng rút một cái tát cho Bạch Tiễn Thiền, cái này sao không để cho những người ghen ghét Bạch Tiễn Thiền này lòng mừng thầm. Bọn hắn nhìn xem Bạch Tiễn Thiền bộ dáng biệt khuất kia cũng là cảm thấy mười phần hạ xạ. Ba ngày nếu không có cuốn gói rời đi, ta đem đầu người treo trên cửa thành, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, xoay người rời đi, không có xem chút bảo vật thần binh chồng chất như núi. Lý Thất Dạ tốt ra lời này dường như là sấm sét nổ tung, mọi người không khỏi vì đó chấn động, mọi người hít một hơi lãnh khí. Thời điểm lúc có người lấy lại tinh thần cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, nếu là trước đây không lâu sẽ có người dám kêu chiến Bạch Tiễn Thiền. Có lúc đó Bạch Tiễn Thiền xa xa không có danh vọng hôm nay, cũng không có thần uy hôm nay, nhưng đổi lại hôm nay chưa nói thế hệ trẻ, xem như là thế hệ trước không có người đi khiêu chiến hắn. Thực lực Bạch Tiễn Thiền trong thiên hạ rõ như ban ngày, hắn đã ngồi vững vàng vào bảo tọa thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, người khác đi khiêu chiến Bạch Tiễn Thiền bất quá là tự rước lấy nhục. Huống chi phía sau Bạch Tiễn Thiền có âm dương thiền nguồn vô cùng lớn, bất kỳ người nào đều rõ ràng khiêu chiến hắn chính là cử chỉ không sáng suốt. Hiện tại Lý Thất Dạ không phải là khiêu chiến Bạch Tiễn Thiền, nói thẳng là muốn đem đầu án treo trên cửa thành, mà lại lời như vậy nói đến hời hợt như thế, phóng nhãn toàn Bắc Tây Hoàng chỉ sợ không có người dám nói ra. Coi như thật có lão tổ có thực lực đánh bại Bạch Tiễn Thiền cũng không dám nói muốn đem đầu hắn Bạch Tiễn Thiền treo trên cửa. Thực sự nếu giết Bạch Tiễn Thiền đây không phải là cùng âm dương thiền môn tuyên chiến sao? Bạch Tiễn Thiền thế nhưng là âm dương thiền môn bồi dưỡng ra đạo quân tương lai, ai dám giết hắn? Âm dương thiền môn là không tìm người liều mạng mới là lạ, thậm chí diệt một cái đại tộc Nhưng lý thuyết giả chính là vậy không coi là chuyện gì, không có coi Bạch Tiễn Tiền làm chuyện gì, không coi Âm Dương Thiền Môn là chuyện gì. Lời uy hiếp như vậy giống như trần trụi trước mặt Thiên Hạ nói ra, càng làm cho mọi người hít một hơi lãnh khí. Là lý thuyết giả xoay người rời đi, đối với bảo vật thần binh chồng chất như núi bên người kia không nhìn chút nào. Đây chính là vô giới chi bảo, từng kiện bình khí đạo quân, từng kiện vô địch thiên tôn chi bảo là cỡ nào kinh người vô giá. Một đống bảo vật như vậy lưu truyền ra ngoài đủ để người thiên hạ điên cuồng. Nhưng từ đầu đến cuối, lý thuyết giả cũng chẳng nhìn một chút, xoay người rời đi bỏ đi như giày cỏ, tựa như cơ bản không đáng nhắc đến. Thu hút lớn như vậy thật quá làm người ta chấn động, chỉ sợ đổi lại bất luận kẻ nào cũng không làm đến. Tà Bạch Tiễn Thiền từ trước tới giờ không có tiếp nhận bất luận kẻ nào uy hiếp. Tại thời điểm lý thuyết giả không có xuống thang, Bạch Tiễn Thiền lấy lại tinh thần trầm giọng: bất luận thời điểm nào Bạch Tiễn Thiền ta là không nhượng bộ nửa bước. Nếu người không phục, ba ngày sau đó trên sân quyết đấu, nhất quyết cao thấp. Ta thua xoay người rời đi, nếu người thua lập tức rời tổ thành. Bạch Tiễn Thiền lời nói như vậy là khương thành thương khanh hữu lực. Hắn vẫn là Bạch Tiễn Thiền, giờ phút này không có bị hồ sợ. Những người sùng bái hắn ở kia thời điểm này nhịn không được hoan hô một tiếng, đấy mới là thần nhân trong lòng. Ba ngày sau, lấy đầu lâu của người, lấy thất dạng ngay cả đầu cũng không quay liền rời đi. Bạch Tiễn Thiền mặt hết sức khó coi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.